Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, 158 vả mặt đệ một đạn, hát hai dấu lớn. Phương Vũ Hân căn bản lười đến phản ứng nàng, mà là dứt khoát mà quay đầu nhìn về phía Chu Ngạn. Chu thiếu tá, có thể hay không trước làm người không liên quan đi ra ngoài. Nàng ở chỗ này chỉ biết can thiệp trị liệu, đối với người bệnh thương thế cũng sẽ bất lợi. Chu Ngạn đã sớm phiền chán nữ nhân này tiếng khóc. Hắn là thiết huyết quân nhân, chú ý chính là đổ máu không đổ lệ. Đây là cái nữ nhân, tuy rằng nói không thể dùng quân nhân kia một bộ tới yêu cầu nàng, chính là người này liền sợ tương đối. Nữ nhân này ở chỗ này trừ bỏ khóc sướt mướt còn có thể có ích lợi gì? Huống chi, hắn huynh đệ bị thương như vậy nghiêm trọng, nàng khóc thành như vậy, làm hắn huynh đệ nghe thấy được nên nghĩ như thế nào? Nhưng mà Phương Vũ Hân nói vừa nói, trên mặt nàng biểu tình nháy mắt trở nên càng thêm ủy khuất, đảo như là bị bao lớn khi dễ giống nhau. Không, ta không ra đi, ta phải ở lại chỗ này bồi hắn, cầu xin các ngươi, không cần đuổi ta đi. Nàng nói chuyện thời điểm, cầu xin ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Phương Vũ Dương, tựa hồ là hy vọng hắn có thể vì nàng nói chuyện. Đáng tiếc Phương Vũ Dương không chỉ có không có dựa theo nàng chờ mong chung như vậy động thân mà ra, ngược lại phiền chán mà nhíu mày. Đối nàng hờ hững, Chu Ngạn đang muốn mở miệng, vẫn luôn ở vì người bệnh tinh lọc virus Lâm Phi Âm lại đột nhiên nói, khiến cho nàng lưu lại đi. Nàng bất quá là lo lắng người bệnh, hơn nữa nàng như vậy đáng thương, làm gì muốn đem nàng đuổi ra đi. Phương Vũ Hân, ngươi làm như vậy thật sự quá tàn nhẫn, nàng chỉ là một cái người đáng thương, ngươi vì cái gì muốn nhầm vào nàng? Chu Ngạn tưởng lời nói liền như vậy tập ở trong cổ họng, sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Hắn cũng không thích Lâm Phi Âm, nữ nhân này lớn lên nhưng thật ra khá xinh đẹp, nhưng chính là quá sách không rõ. Nếu không phải Lâm Phi Âm có thể tinh lọc virus, hắn sao có thể đem nữ nhân này tìm tới? Hắn theo bản năng đi xem Phương Vũ Hân phản ứng, lo lắng nàng sẽ thẹn quá thành giận. Phương Vũ Hân căn bản không có để ý tới Lâm Phi Âm, mà là trực tiếp đối Chu Ngạn nói, Chu thiếu tá, người ý tứ đâu? Chu Ngạn đương nhiên không muốn vi phạm Phương Vũ Hân ý tứ, huống chi nàng còn cùng hắn nghĩ tới một chỗ đi. Hắn trực tiếp phất phất tay, làm người đem cái kia khóc sướt mướt nữ nhân cấp kéo đi ra ngoài. Nàng dậy ruộng cái không ngừng, trong miệng cầu xin nói, không cần, ta không cần đi ra ngoài, làm ta lưu lại đi, cầu các ngươi. Nhưng mà bắt lấy nàng cánh tay, cái tay kia lại như là cương cô giống nhau, mặc cho nàng như thế nào dậy ruộng cũng vô pháp tránh thoát người nọ tay, chỉ có thể vô lực mà bị kéo đi ra ngoài. Trải qua Phương Vũ Dương bên người thời điểm, nàng bỗng nhiên càng thêm dùng sức mà dậy dụa lên, duỗi dài quá cánh tay muốn bắt lấy Phương Vũ Dương, thỉnh giúp giúp ta đi, cầu ngươi. Phương Vũ Dương mày nháy mắt nhăn chặt, như là tránh né dơ đồ vật giống nhau bay nhanh mà lui về phía sau, làm tay nàng bắt cái không. Nàng liền như vậy bị người kéo đi ra ngoài. Đi ra ngoài thời điểm một đường khóc nháo không thôi. Chu Ngạn chạy nhanh đem phòng trộm môn cấp đóng lại, sợ nữ nhân kia lại trở về. Lại vừa thấy Phương Vũ Hân đã chiều tên kia thê thảm người bệnh đi qua, hắn trong lòng lo lắng, chạy nhanh theo đi lên. Đi vào lúc sau, Phương Vũ Hân xem đến rõ ràng hơn, người nọ trên người miệng vết thương cảm nhiễm đến phi thường nghiêm trọng. Hơn nữa miệng vết thương đặc biệt nhiều, Lâm Phi Âm cùng tên kia mộc hệ dị năng giả tuy rằng vẫn luôn ở dùng dị năng vì hắn trị liệu, nhưng là hiệu quả cũng không lộ rõ. Phương Vũ Hân liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, người này trong cơ thể sinh cơ đã thực yếu đi. Nếu không phải tên kia mộc hệ dị năng giả vẫn luôn dùng mộc hệ dị năng vì hắn cung cấp sinh cơ, hắn giờ phút này chỉ sợ đã chết, hoặc là hoàn toàn biến thành tang thi. Lại xem Lâm Phi Âm, tuy rằng vẫn luôn ở dùng thủy hệ dị năng giúp hắn tinh lọc virus, hiệu quả lại không lộ rõ, thậm chí có thể nói căn bản là không có hiệu quả. Phương Vũ Hân lắp bắp kinh hãi, Lâm Phi Âm hiện tại là thủy hệ dị năng sơ cấp, còn không có thành công thăng cấp. Nàng tinh lọc năng lực hiển nhiên đối tên này người bệnh trên người tang thi virus không có tác dụng. Này ý nghĩa liền, người này là bị một bậc tang thi hoặc là biến dị tang thi chảo thương. Nàng vươn ra ngón tay, điểm ở người nọ làn da thượng, dùng linh thức dò xét hắn trong thân thể trạng huống. Này một cha, nàng liền phát hiện người này tình huống quả nhiên là thập phần không xong. Đây là một người thổ hệ nhất cấp dị năng giả. Lấy thực lực của hắn, hẳn là có thể chống cự trụ một bậc tang thi virus. Chính là hắn không có. Nói cách khác, chảo thương hắn rất có thể là một con nhị cấp tang thi. Cái này làm cho Phương Vũ Hân kinh hãi không thôi. Bọn họ phía trước vào thành thời điểm, căn bản không gặp được quá nhị cấp tang thi. Chính là hiện tại, nhị cấp tang thi thế nhưng đã xuất hiện. Này quả thực là cái lại không xong bất quá tin tức. Lâm Phi Âm sắc mặt thật không đẹp. Nàng vẫn luôn cảm thấy Phương Vũ Hân làm người thực quá phận. Phía trước Phương Vũ Hân đồng ý cứu trị người bệnh, làm nàng đối Phương Vũ Hân cái nhìn đổi mới một chút. Chính là hiện tại, nàng bỗng nhiên cảm thấy Phương Vũ Hân vẫn là cùng trước kia giống nhau, ỷ vào chính mình có chút thực lực, liền không đem người khác để vào mắt, còn thích khi dễ người. Vừa rồi nữ nhân kia rõ ràng như vậy đáng thương, nàng bất quá là tưởng lưu lại bồi người này thôi, làm gì nhất định phải đem nàng đuổi ra đi. Phương Vũ Hân thật sự làm được thật quá đáng. Càng làm cho nàng tức giận là Phương Vũ Hân căn bản không đem nàng để vào mắt, còn làm bộ không nghe thấy nàng lời nói. Nàng bay nhanh mà nhìn Phương Vũ Dương liếc mắt một cái. Người nam nhân này phi thường ưu tú, chỉ tiếc đối Phương Vũ Hân cái này muội muội quá cưng chiều, vẫn luôn dung túng nàng khi dễ người, làm nàng trong lòng thất vọng không thôi. Vương Vũ Hân tới lâu như vậy, vẫn luôn không có động thủ cứu người. Lâm Phi Âm nhịn không được liền nói, Phương Vũ Hân, ngươi còn thất thần làm cái gì, chạy nhanh cứu người a. Phương Vũ Hân ngẩng đầu, lạnh lùng mà liếc nhìn nàng một cái, khinh thường nói, Lâm Phi Âm, ta biết chính mình nên làm cái gì, không cần ngươi tới dạy ta, ngươi cũng không tư cách này. Lâm Phi Âm chán nản, ngươi, Phương Vũ Hân, ngươi nói chuyện thật quá đáng, cần thiết hướng ta xin lỗi. Nàng nói tới đây liền thu hồi tay, nhìn về phía Chu Ngạn nói, Chu thiếu tá, Phương Vũ Hân nếu là không hướng ta xin lỗi nói, như vậy ta liền bất lực. Chu Ngạn nghe thấy những lời này, đầu tiên là khó xử, tiếp theo thực mau liền chấn định xuống dưới. Hắn căn bản không để ý tới Lâm Phi Âm cái này biến tướng áp chế, mà là nhìn Phương Vũ Hân hỏi, Phương tiểu thư, ngươi có biện pháp sao? Phương Vũ Hân gật gật đầu, ta có thể thử xem, bất quá ta không thể không nói cho ngươi, hắn là bị nhị cấp tang thi chảo thương, trên người cảm nhiễm chính là nhị cấp tang thi virus. Lâm Phi Âm vẫn là sơ cấp thủy hệ dị năng giả, nàng liền tính lưu lại cũng không tế với sự cái gì. Lâm Phi Âm kinh hô một tiếng, nàng kỳ thật đã sớm biết chính mình đối với lần này cảm nhiệm bất lực. Nhưng là nàng vẫn luôn không muốn từ bỏ, càng không muốn ở Phương Vũ Hân trước mặt yếu thế. Hiện giờ, cái này tàn khốc sự thật bị Phương Vũ Hân trực tiếp địa phương nói ra. Nàng hoảng hốt đồng thời, đối Phương Vũ Hân cũng càng thêm chán ghét. Nàng theo bản năng liền nói, ta không có cách nào, chẳng lẽ ngươi có biện pháp sao? Phương Vũ Hân chiều nàng cười cười, không chút nào che giấu chính mình đắc ý. Ta dị năng vừa mới thăng cấp đến nhị cấp, đối nhị cấp tang thi virus có nhất định khắc chế tác dụng. Từ xuất hiện càng cao cấp tang thi cùng biến dị tang thi sau, ân toàn khu bên trong liền bắt đầu nhắm vào tang thi cùng dị năng giả thực lực phân chia ra cấp bậc. Chu Nạn dị năng còn ở vào một bậc trung kỳ, khoảng cách nhị cấp còn thực xa xôi. Vừa nghe thấy Phương Vũ Hân thành công thăng cấp đến nhị cấp, hắn hoàn toàn kinh ngạc. Hắn vẫn luôn biết Phương Vũ Hân rất lợi hại, hơn nữa làm hắn nhìn không thấu. Nhưng là hắn không nghĩ tới, nàng thế nhưng đã như vậy lợi hại. Bất quá kinh ngạc lúc sau chính là một trận mừng thầm. Ni nếu Phương Vũ Hân nói có biện pháp, kia nàng khẳng định là có biện pháp. Không chỉ có là hắn, tên kia đang ở vì người bệnh chuyển vận dị năng mộc hệ dị năng giả nhìn về phía Phương Vũ Hân ánh mắt càng là lượng đến dọa người. Đều là mộc hệ dị năng giả, nàng dị năng bất quá vừa mới vừa tiến vào một bậc mà thôi. Phương Vũ Hân cũng đã là nhị cấp dị năng giả, này như thế nào có thể làm nàng không kinh ngạc, không hâm mộ? Mà trừ bỏ kinh ngạc cùng hâm mộ, nàng trong lòng còn có chút ghen ghét. Bất quá nàng là quân nhân sinh ra, tâm tính so với người bình thường muốn kiên định chút. Kia ghen ghét tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nàng bay nhanh mà nhìn Lâm Phi Âm liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên chán ghét cảm xúc. Sau đó liền đối Phương Vũ Hân nói, Phương tiểu thư, nếu ngươi có biện pháp, liền chạy nhanh cứu người đi. Ta mộc hệ dị năng vừa mới vừa tiến vào một bậc, chỉ có thể duy trì hắn sinh mệnh, không có biện pháp chữa khỏi hắn, chỉ có thể dựa ngươi. Phương Vũ Hân gật gật đầu, sau đó nhìn Lâm Phi Âm liếc mắt một cái, không khách khí mà nói, phiền toái Lâm tiểu thư nhường một chút. Lâm Phi Âm trong lòng thực không cam lòng, lại biện pháp gì cũng không có. Chu Ngạn ánh mắt giống như gai nhọn chắt ở nàng trên người, nàng chỉ có thể thối lui, đem địa phương nhường cho Phương Vũ Hân. Bất quá nàng cũng không có rời đi. Yêu dư đọc sách www.ukasu.nt. nàng nhưng thật ra muốn nhìn Phương Vũ Hân có thể có biện pháp nào. Người này cảm nhiễm đến tương đương nghiêm trọng, trên người tảng lớn làn da xuất hiện hủ bại. Nếu là dùng Phương Vũ Hân quen dùng biện pháp, hắn trên người hơn phân nửa thịt đều đến thiết xuống dưới. Nàng cũng không tin Phương Vũ Hân làm như vậy, người này còn có thể đủ sống sót. Nàng lo lắng, đồng dạng cũng là Chu Ngạn lo lắng. Trong phòng mọi người đôi mắt đều gắt gao mà nhìn Phương Vũ Hân, muốn nhìn một chút nàng chuẩn bị như thế nào cứu người. Sau đó, bọn họ liền thấy Phương Vũ Hân trước búng tay chiều trên giường người bệnh nhốt đánh vào vài đạo màu xanh biếc linh quang. Theo kia vài đạo linh quang nhốt đánh vào, người bệnh đã ẩn ẩn có chút hôi bại, sắc mặt nháy mắt đẹp vài phần. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy Phương Vũ Hân đem bàn tay vào hầu bao. Ở bọn họ cho rằng Phương Vũ Hân muốn từ bên trong lấy suốt đao tử thời điểm, nàng lại lấy ra một cái trong suốt bình thủy tinh. Bình thủy tinh chỉ có nửa bàn tay như vậy trường, thoạt nhìn rất tinh xảo. Bất quá này không phải trọng điểm. Trọng điểm là bên trong một loại chất lỏng trong suốt, thoạt nhìn như là thủy, nhưng là sở hữu nhìn một màn này người đều theo bản năng cảm thấy bên trong hẳn là không phải thủy, mà là khác thứ gì. Sau đó, bọn họ thấy Phương Vũ Hân mở ra cái nắp, đem cái chai nghiêng, bình khẩu nhắm ngay miệng vết thương. Nhìn dáng vẻ là chuẩn bị đem bên trong chất lỏng ngã vào miệng vết thương thượng. Nhìn một màn này, mọi người trong đầu đều nhịn không được bắt đầu suy đoán. Cái chai rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ là một loại dược, có thể dùng để trị thương? Lâm Phi Âm lại vào lúc này đột nhiên mở miệng. Phương Vũ Hân, ngươi dừng tay. Ngươi lấy chính là thứ gì? Nàng nói chuyện đồng thời bước nhanh chiều Phương Vũ Hân đi tới, duỗi tay muốn ngăn cản nàng. Ngươi nếu là không thể nói ra nó là cái gì, có tác dụng gì, liền tùy tiện không thể đem nó dùng ở người bệnh trên người. R1152 hết chương.